Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2556, mẹ con cùng chung mối thù năm. Góc truyện audio.com. Chấm, hoa hoa hoa, Hữu Hữu hưng phấn hai mắt tỏa sáng. Mẹ uy vũ, mẹ tuyệt quá, dạy dỗ người đàn bà xấu này rất tốt. Hừ hừ, cậu hưng phấn vỗ vỗ tay. Liếc Dung Huyên giàn giụa nước mắt, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Người phụ nữ hư hỏng, dì đắc ý cái gì, dì cho rằng dì khá lắm sao, cha dì chỉ là hoa kiều ở Ý, nhưng mà 5 năm trước công ty có nguy cơ về tài chính. Xí nghiệp bị lỗ nặng, khổ sở duy trì, mấy năm liên tục bị hao tổn, cháu thấy, rực rỡ bên ngoài không duy trì được bao lâu đâu, cái gọi là cô chủ, không quá vài năm, liền biến thành thiên kim nghèo túng nha, toàn thân Dung Huyên cứng đờ. Cô ta nhìn Hữu Hữu không dám tin, đôi mắt phì ngạc nhiên mà trừng lớn, run rẩy hỏi, cháu, sao cháu lại biết những chuyện này? Hữu Hữu nhíu mày, không chút để ý hỏi, sao cháu lại không biết được? À, cháu còn biết, cha gì vì tài chính bị gián đoạn, mặt ngoài tuy là xí nghiệp nổi tiếng, nhưng mà sâu bên trong, tiến hành không ít đầu tư, nhưng mà đều thất bại. Đầu tư hết sạch, vốn góp đều không thu lại được, ông ta nợ công ty ngập đầu, không biết còn có thể duy trì được bao lâu. Dung Huyên ngớ ra không nói lời nào, Hữu Hữu nhìn chằm chằm mặt cô ta, đột nhiên cười lạnh nói, còn mẹ của dì, chẳng lẽ dì cho rằng không ai biết, bà ta vì muốn leo lên vị trí đó, trả giá rất nhiều sao? Ha ha, từ trước đến nay đều dùng hành vi dơ bẩn. Lúc trước bà ta vì thuận lợi ngồi lên vị trí, còn không phải cùng rất nhiều người có quan hệ không sạch sẽ sao? Dung Huyên kinh ngạc không thôi. Cậu nói đúng, không sai chút nào, Dung Thị tại Ý, đã từng là một xí nghiệp oai phong một cõi. 10 năm trước, đưa ra thị trường New York, cũng từng khiến người ta kinh ngạc. Dung Thị là xí nghiệp Hoa Kiều ở nước Ý, có tiếng tăm nhất định. Nhưng mà từ 5 năm trước, tài chính bị gió lốc, xí nghiệp liên tiếp bị thương nặng, Dung Thị cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. 5 năm trước tài chính bị gió lốc, Dung Thị suýt nữa phá sản, bôn ba nhiều mặt mới có thể ổn định cục diện, miễn cưỡng không thông báo phá sản, nhưng mà cái giá phải trả để duy trì chính là tài chính bị gián đoạn. Nhà họ Dung không tiếc bán của cải, tài sản. Không ngừng đầu tư, thu không đủ chi, lỗ rất nghiêm trọng, hàng năm hao tổn vài tỷ, của cải đều phải vét sạch, vẫn không có thay đổi gì. Càng đáng sợ chính là, hiện giờ Dung Thị đã nợ chồng chất, vòng góp vốn mới nhất, tài chính đối với tương lai phát triển của Dung Thị đều có thái độ bi quan. Chỉ mấy trăm vạn đầu tư, cũng không có, nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu sau Dung Thị sẽ không chịu đựng nổi. Chuyện này cũng là nguyên nhân khi gặp lại Mộ Nhã Chiết. Dung Huyên lại nhiệt tình như vậy, cô ta nghĩ, cho dù không thể nối lại tình cũ, ít nhất có thể dựa vào tài nguyên Mộ Thị, để Dung Thị qua cửa ải khó khăn này. Còn chuyện Hữu Hữu nhắc tới, mẹ của cô ta, Dung Huyên xấu hổ, lúc trước cô ta có thể tiến vào đại sứ quán làm việc. Toàn bộ dựa vào mối quan hệ của mẹ, mà mẹ tích lũy mối quan hệ. Tất cả đều dựa vào thủ đoạn không sạch sẽ, hành vi vô cùng bẩn thỉu xấu xa. Muốn trèo lên cao, tất nhiên phải dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng chuyện này đều là những tin tức cực kỳ bí ẩn. Người ngoài căn bản không thể nào biết được, cậu là một đứa bé, sao có thể biết được? Chẳng lẽ Mộ Nhã Chiết điều tra sao? Nhưng cho dù điều tra ra những chuyện này, sao anh có thể nói với đứa bé còn nhỏ được chứ? Khách chương.